chồng chỉ nói rằng chồng chỉ có một đứa con đã 4 tuổi rồi, đó là con rơi. Mà đứa con đó là con của chồng chị với người cháu của chị. Thì ổng xin vợ ổng đó là hãy đón cái đứa nhỏ về và hãy nhìn nó là con của ổng, bởi vì mẹ nó mất rồi thì nó rất là cần có cha. Phụ nữ muôn đời khổ là bởi vì tha thứ là tha thứ, nhưng mà quên thì không quên. Và cho chị một cái lời khuyên như thế nào để cái phần đời còn lại của chị sống trong một cái sự nhẹ nhàng và không bị bức rứt hay là không bị hối hận. Kính chào quý vị, ngày hôm nay lần nữa với những vấn đề trong cuộc sống, một câu chuyện Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị là một câu chuyện rất rất là khó quên. Phụ nữ đó, thật sự ra tôi nói là phụ nữ muôn đời khổ là bởi vì tha thứ là tha thứ, nhưng mà quên thì không quên. Rồi một cái thứ gì nữa đó là người phụ nữ có những cái việc mà cần quên để mình nhẹ lòng thì họ lại không quên. Mà những cái việc như là cần nhớ thì họ lại không nhớ. Thành ra đây là một cái mà người phụ nữ mãi mãi bị khổ là như vậy đó quý vị. Câu chuyện dưới đây là một cái chủ đề mà Ngọc Nhi cảm thấy rằng đối với chúng ta đó, ai cũng phải suy nghĩ và đắn đo khó xử rất là nhiều. Nhưng Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị dành thời gian nghe và thông cảm, thấu hiểu và cho chị một cái lời khuyên như thế nào để cái phần đời còn lại của chị sống trong một cái sự nhẹ nhàng và không bị bức rứt hay là không bị hối hận. Như thế này nè quý vị, nói tiếng chị thật sự ra là lớn Ngọc Nhi chỉ có vài tháng thôi. Thì chị có một người cháu họ nhỏ hơn chị chỉ có 8-9 tuổi. Cái vai là cháu là bởi vì ở Việt Nam mình ngày xưa nhiều khi là cháu mà nhỏ hơn gì có mấy tuổi, tại vì bà ngoại đẻ muộn đó quý vị, cái vấn đề đó có đó quý vị. Thành ra chỉ có một người cháu nhỏ, cháu nhỏ hơn chị là 10 tuổi, là ở tiểu bang khác với chị, xa với chị. Chồng cô ấy đó trong một lần đi làm lái xe về thì lại đậu bên lề đường đó và gục chết trên tay lái. Chồng mới còn trẻ lắm quý vị, thì mọi người đó làm lúc đó người ta chạy qua chạy lại xe phi quay thấy một người đàn ông mà gục ở trên cái tay lái thì người ta tấp vào và người ta tìm hiểu ra. Khi mà đập cửa xe ra được thì ông ấy đã mất rồi, thì cảnh sát báo về nhà thì ông ấy chết vì cái chứng là đột quỵ, là tràn máu não đột xuất. Thì cô rất là sốc bởi vì hai chồng không có con và sống ở tiểu bang lạnh đó, chỉ có hai vợ chồng thôi, thân nhân của cô tất cả là ở Việt Nam hết. Mà bên chồng của cổ đó thì ở đây lâu, nhưng mà một cái vấn đề rất là sốc là tại vì ở xa phải chờ trở về. Thì sau khi tang chế xong thì cổ được nhận cái tiền bảo hiểm của chồng cổ là chỉ có 300.000 đô. Thì 300.000 đô ở một cái tiểu bang lạnh là số tiền có thể mua được căn nhà. Thời điểm đó là cổ ở nhà thuê. Thì sau khi chồng cổ mất thì người dì là cái người mà tâm sự với Ngọc Nhi đó mới làm mời cổ, nói là thôi bây giờ ở bên đó một mình buồn lắm, mà tiểu bang lạnh mà không có con nữa, thôi về bên Cali đi, sống với gì. Thì ở Cali, nhưng mà cái tiểu bang của chị đó là cũng là một cái thành phố nó nhỏ, nó cũng xa cộng đồng, nhưng mà vẫn đỡ hơn. Thì người cháu mới là sau thời gian suy nghĩ quyết định là trả cái nhà thuê đó và khăn gói những cái đồ bỏ lại hết, và chỉ là chỉ có mấy giỏ quần áo đi về Cali sống. Thì chị chỉ cho là mướn apartment ở gần chỗ chị. Thì chị có nói như vậy nè, làm chị giúp thuê apartment cách nhà chị là 2 dãy cùng khu apartment, nhưng mà nhà chị là khu A, của cháu là khu C3, có nghĩa rằng cái khu quẹo theo 2 cua nữa và nằm ở trên lầu đó là lầu 3, còn chị thì ở dưới đất. Thì chị có tiệm giặt ủi, chồng chị đó thì lại là làm contractor, một cái người thợ mà như là đi sửa nhà, ép thêm phòng, sửa garage, ép thêm phòng. Chồng chị rất là giỏi và có 3 nhân viên nam. Thì chị có tiệm giặt ủi, thì cháu chị đó ngày xưa ở Việt Nam đó là cũng là một người thợ may, cho nên chị kêu cháu chị đó là vào làm cho chị, thì chị đã lương. Thì hai dì cháu cắm cúi mà làm trong thời gian 5 năm, làm 5 năm nha quý vị nha. Câu chuyện này xảy ra lâu rồi, thì ngày hôm nay chị mới kể cho Ngọc Nhi nghe. Thì trong 5 năm làm đó, cháu của chị rất là siêng, nói là hiền, chịu khó, không lăng nhăng, lam lũ, rất là tốt. Và cháu là sửa đồ, vì cái tiệm giặt ủi, nhưng mà người ta lại sửa quần áo, cắt ngắn cái lai quần jean hay là sửa lại, thì cháu làm rất là khéo. Và hai dì cháu cùng làm, mà cháu của dì đó thì không có lãnh lương nữa, sau thời gian làm thì ăn chia, nghĩa là trừ chi phí ra hết còn bao nhiêu đó thì hai dì cháu chia, có nghĩa rằng chia 73, cháu dì 30% và dì thì 70%, tại vì dì bỏ vốn ra. Rồi còn chồng của chị đó thì chị nói như thế này, là chồng của chị là một người đàn ông rất là tốt, kết hôn mấy mươi năm đó chưa bao giờ lần làm cho chị buồn, giữ khoảng cách tuyệt đối với cháu, hai người này rất là tốt với nhau. chồng chị giữ khoảng cách dưỡng cháu rất là rõ ràng, là bởi vì cháu là nhỏ hơn chị thực sự là có 9-10 tuổi thôi đó, và hai vợ chồng chị thì có hai đứa con nhưng mà tụi nó ở xa, nó có lập gia đình, nó đi xa. Một đứa thì có bạn trai nhưng mà cũng mướn nhà ở xa chuẩn bị đám cưới rồi. Ảnh rất là bận cho nên nó là ảnh không có đến tiệm thường. Thì khi mà ảnh đến tiệm đó thì chỉ cần là những cái việc lặt vặt nhà, chào hỏi người cháu tí xíu thôi chứ không có hỏi nhiều. Thì như vậy kéo dài trong thời gian 5 năm cho đến khi đó là mà chị nói là chồng của chị là chị tin tưởng tuyệt đối, và chị tin tưởng tuyệt đối về đạo đức của cháu chị luôn. Hai người không có gì xảy ra hết, hai người rất là giữ nguyên tắc với nhau và chị cảm thấy là chị rất là hạnh phúc. Thì chị nói đó là cho đến khi một ngày đó cháu chị nó xin nghỉ làm bớt, tại vì lớn như là cháu nói là cháu muốn nghỉ ngơi bớt, tại vì sức khỏe gần đây cũng không, thấy trong mình nó không có được khỏe, thấy nó hay mệt thường và khó thở. Thì cháu xin nghỉ, họ đó một tuần làm 6 ngày, thì bây giờ còn làm chỉ có 3 ngày thôi. Thì sau một thời gian chị năn nỉ, chị nói là chị năn nỉ nó làm thêm thì nó không làm nổi, thật sự là nó làm nó hay mệt nửa chừng. Và chị kêu đi khám sức khỏe hoài thì nó không chịu đi, nó cứ chần chừ. Thì thưa quý vị, là cháu làm một tuần cứ còn 3 ngày thôi, thì chị làm là 7 ngày, chị làm 6 ngày, tại một ngày đã đóng cửa, thì chị làm suốt luôn. Thì hai dì cháu mới thay phiên nhau để giữ cái tiệm. Thì cháu nó là mướn nhà ở riêng, cháu đi chợ ăn cơm riêng, rất là tự trọng, không có ăn cơm với vợ chồng của chị luôn. Có nghĩa rằng tự chi phí cháu lo hết, chỉ làm chung ở tiệm rồi chiều về, nhà ai nấy ở. Thỉnh thoảng thì cháu qua bên đây ăn những cái món lạ mà chị nấu thôi. Thì khi mà cháu nghỉ đó, thì chị mới nói rằng, ok, chị cố gắng chị gồng. Thì có một hôm, thì vào một bằng cái ngày cháu chị nghỉ đó, thì có khách đến lấy đồ mà chị tìm không có được, thì chị mới gọi cho cháu. Thì đang nói chuyện, đang hỏi thì chị nghe cái tiếng hắt hơi, cái tiếng nhảy mũi hắt hơi của chồng chị. Chị nói, ủa, ổng đâu bên đó vậy? Thì nó không phải. Cái ông thở ống nước, chị nói, sao cái tiếng giống Dượng mày quá vậy? Chị nói, không, con kêu Dượng qua sửa máy giặt của con mà Dượng không có rảnh, nên con kêu ông thở ống nước. Ổng cũng là người Việt Nam, ổng đến ổng sửa cho con. Nó bị nghẹt cái đường máy giặt cho nên máy giặt nó bị tràn nước hoài. Thì chị, ok, nhưng mà cái gác xuống phone chị bà bồn chồn, ủa, sao chồng mình... Nếu mà đúng là chồng mình cũng đâu có sao đâu, tại sao nó lại giấu? Thì chị cũng nghi ngờ thôi. Rồi chị nghĩ rằng chắc là chị nghĩ qua, vì cháu chị là một cái đứa mà rất là hiền, rất là tốt và rất là đàng hoàng nha quý vị nha. Không có gì mà cho chị nghi ngờ hết. Rồi thời gian trôi qua, thì có một lần nữa là một tuần cháu nghỉ 3 ngày. Thì 3 ngày cháu nghỉ đó, có nhiều khi chị con chờ chị gọi điện thoại chồng chị cũng có được. Thì chị nói là ngày xưa đó, chồng chị đi làm, dù rằng đang dùng cái máy cắt đá hay là đang làm một cái gì đó, mà cũng ngưng lại trả lời điện thoại cho chị hết. Tại vì chồng chị rất là đàng hoàng. Mà gần đây đó, mà chị để ý là những ngày mà cháu chị ốp, thì chồng chị điện chồng chị rất là khó điện, và ảnh một tiếng, hai tiếng sau mới gọi trở lại. Thì chị lại thấy là hơi nghi ngờ rồi. Rồi một cái nữa là gần đây đó, thì cái một diện quan hệ vợ chồng á, là nó nhạt, rất là nhạt. Và chồng chị lấy cớ ngủ riêng, ảnh nói rằng là ảnh lớn tuổi, ảnh hay bị nhức mình, tại vì không còn làm như ngày xưa nữa. Ngày xưa ảnh làm không thấy mệt, còn bây giờ ảnh làm, ảnh thấy rất là mệt và hay bị đau mình lắm. Cho nên nói với vợ là ngủ riêng một tuần mấy ngày để cho ảnh nghỉ ngơi. Thì chị lại cũng nghi ngờ thêm. Thì chị mới nói với cháu chị rằng Dựng bay đông rài kỳ lắm. Thì cháu chị nói rằng ổng thì đàn ông lớn tuổi nó kỳ cục lắm. Rồi thôi bỏ qua. Cho đến một ngày đẹp trời thì cháu chị xin là nghỉ làm luôn. Và cái lý do đó là muốn dọn đi chỗ khác sống với bạn trai. Thì chị sững sờ bởi vì không thấy nó có bạn trai và không bao giờ nghe nó nói gì hết. Không thấy luôn. Thì chị mới ngạc nhiên, thì chị nói rằng là có bạn trai là người mễ, là cái ông người mễ đó hay đến tiệm giặt đồ và nói chuyện qua lại và có cảm tình với nhau, nhưng mà tại vì cháu thấy mình không muốn cho gì biết cho nên giấu, và bây giờ tình cảm chín mùi thì cái ông người mễ này là muốn cháu đi tiểu bang khác sống, muốn đi thành phố khác sống với cháu, đi thành phố khác như quý vị nha, chứ không phải đi tiểu bang khác. Thì chị không có đồng ý, dì muốn gặp nhưng mà nó muốn giấu, thì cuối cùng là nó vẫn khăng khăng là không muốn cho gặp mặt. Thì dì cũng phải chấp nhận, dì nói với tư cách của dì thì một người dì thì dì đâu có làm như là người mẹ được. Chị ấy nói rằng chị ấy chấp nhận vì cản không được. Thì thu xếp được khoảng 2 đến 3 tuần, chị không nhớ là bao lâu, thì cháu chị dọn đi đó. Mọi việc đi đó thì cháu vẫn liên lạc với dì, không còn làm cho chị nữa, và hai dì cháu vẫn liên lạc suốt 5 năm như vậy. Suốt 4-5 năm trời như vậy là không có gì, cháu vẫn thường xuyên điện thoại đó. Thì tháng trước chồng của chị ngồi xuống muốn nói chuyện với chị một bí mật mà ảnh không giấu được nữa. Thì chồng chị nói rằng chồng chị có một đứa con đã 4 tuổi rồi, đó là con rơi. Mà đứa con đó là con của chồng chị với người cháu của chị. Thì khi chị nghe xong á, thì chị nói rằng chị suýt ngất. Tại vì chị không tưởng tượng đó là sự thật. Bởi vì cả hai người đều rất là những người mà chị cực kỳ tôn trọng và cực kỳ tin. Nhất là cháu của chị và nhì là chồng của chị. Thì chị suýt ngất, chị nói cái tay của chị cầm vào cái bàn á, chị cầm không được. Chị định đứng dậy bước đi chỗ khác. Nhưng mà chị đứng dậy thì cái giò chị lại quỵ xuống. Chị quỵ xuống như vậy chị không bước đi được. Cho đến khoảng mấy phút sau, chị bình thĩnh, từ từ cái mặt chị đỡ tái. Tại vì ảnh quảng hồn, ảnh ôm chị nói mặt chị tái quá. Thì đây là một cái thực ảnh kể ra là hai người lén qua lại đến khi cháu có thai. Thì cháu không muốn bỏ cái thai đó bởi vì cháu rất là cần có đứa con. Và cháu rất là cô đơn ở xứ người. Cháu muốn một đứa con để an ủi cháu về tuổi già. Cho nên á, là trong có một lần đó, đây là một câu chuyện chồng chị kể lại nha. Thì ra câu chuyện như thế này nè, là có một lần chồng của chị đến đó sửa giùm cái hệ thống lạnh của nhà cháu thuê. Tại nó có cái máy lạnh gắn đó quý vị. Thì cháu đang trong lúc mà giới đưa đồ đó, thì cháu lại bị choáng và bị ngất xỉu. Tính cháu gần đó thì cháu rất là yếu hay bị xỉu hoài hà. Thì ông ấy mấy bế cháu là chăm sóc giùm và cạo gió giùm. Thì sau mấy ngày sau thì cháu có gọi dưỡng đến để mà nói chuyện. Thì khi dưỡng đến đó thì cháu mới nói rằng là thật sự là cháu rất muốn có một đứa con cho cái tuổi già của cháu. Mà cháu không có bạn trai và cháu không tin những người đàn ông ở ngoài. Cháu không muốn ràng buộc với bất cứ một cái người đàn ông nào hết. Sau khi chồng cháu mất, cháu chỉ muốn sống như vậy. Nhưng mà cháu rất là cần một cái đứa con. Bởi vì cháu biết rằng là có nghĩa rằng cháu có tuổi rồi. Cháu có thể là trong một vài năm nữa là cháu không có cơ hội mà cháu có con nữa. Cho nên cháu rất là cần có một đứa con. Và cháu xin dượng là giúp cháu một đứa con. Và cháu hứa nếu cháu có mang, cháu sẽ bỏ đi thành phố khác ngay lập tức. Thì chồng chị kể lại đó là ông ấy là đàn ông, mở đưa tới miệng thì làm sao không ăn. Mà nhất là đây là một cái vấn đề giúp đỡ nữa. Cho nên hai người lén qua lại với nhau mấy tháng trời. Đến khi cháu chính thức có con, thông báo rằng có thai và đi thử thai rồi, là lúc này cháu đã có thai gần 3 tháng mà dì không biết, là cháu xin dì dọn đi. Người bạn trai cháu kể đó, đó là một cái người mà cháu tự suy nghĩ ra mà nói chứ không có bạn trai gì hết. Đó. Thì từ lúc mà cháu dọn đi, cách thành phố dì khoảng 40 tiếng lái xe. Thì chị nói đó là ở Mỹ đó quý vị, thật sự như tin là bởi vì có nhiều khi đó, cảm giác một người bạn ở cách nhà Ngọc Nhi có 15 phút lái xe thôi, mà hai người bạn hồi đó học ở Việt Nam chung, mà qua đây quý vị không, gần 20 năm không biết là ở cùng thành phố với nhau. Đến khi lên Facebook gặp nói chuyện rồi mà hỏi mẹ ở đâu thì nói là tao ở đó, ô sao với mẹ ở gần nhau quá, mới lái xe đi gặp nhau. Tại vì ở Mỹ đó từng cái khu vực của nó ở đó, muốn tạo cái khu vực mới nó phải có đầy đủ tất cả khu shopping, tất cả những cái gì cần thiết cho cái đời sống của dân thì nó mới cho tạo cái khu mới. Nhưng mà đất Mỹ nó lớn, lái xe hơi mà cách nhau 15-20 phút đó thì nó rất là xa đó quý vị. Huống chi cách nhau 45 phút thì nó xa lắm. Và cho nên là không cần phải gặp nhau cả đời cũng không biết luôn. Thì cháu gì thỉnh thoảng điện cho chị nhưng mà không nói là ở đâu. Thì lúc đó đó là cô ấy đã sinh một mình rồi, sinh đẻ và nuôi con rồi. Thì thế này, thì quý vị biết hết là khi mà cô cháu có con đó, có bầu đó, thì dọn đi tự chăm sóc, tự sinh đẻ và tự nuôi con một mình và hoàn toàn không có qua lại với chồng chị gặp mặt một lần nào nữa hết từ ngày dọn ra khỏi cái thành phố của chị sống. Và chồng chị cũng không có liên lạc với cháu luôn. Đó. Nhưng hôm nay chồng chị thú nhận là bởi vì vừa nhận được cái tin của cháu gọi cho chồng chị cách đây khoảng 2 tháng, và chồng chị có lái xe đến thăm, và chính bản thân chồng của chị cũng không biết là cái cô đó ở đâu. Đến khi cô thông báo thì đến thì phát hiện ra đó là cô bị ung thư gan và ở cái giai đoạn cuối cùng. Thì cô sợ bác sĩ nói lần này đó, tại vì cô đã xạ trị quá trị là mấy năm nay, ngay khi sinh đứa bé cô có mang đó thì là đi khám thai là phát hiện có vấn đề đó. Nhưng mà khi cô sanh xong đó thì bắt đầu là phát hiện chính thức là cổ đã ung thư, nhưng mà ở cái giai đoạn người ta giai đoạn thứ hai thôi, điều trị nhưng mà nó không có dừng và nó đã lên tới cái giai đoạn cuối cùng rồi, là đã trễ rồi, là mấy năm nay rồi. Thì thưa quý vị là bây giờ bác sĩ nói cổ chỉ còn có 3 tháng thôi, nhưng cổ nghĩ rằng cổ không còn 3 tháng. Cái thời gian mà cổ làm cho người gì mà cổ xin nghỉ làm đó, thật sự lúc đó là cổ tình ngay Lý Giang, là bởi vì cổ mệt thật mà cổ không có chịu đi khám quý vị, không có đi khám. Đó, thành ra đó, cho đến khi mà ông Dượng đến thì cổ mới nói thật là cổ chỉ còn sống có mấy tháng. Thì cổ muốn rằng là khi cổ mất thì Dượng đó đem cái đứa con này về nuôi, và phải nói dối là con của cổ với bạn trai cổ chứ cũng không được nhận là con của Dượng. Thì Dượng cũng im lặng, 2 tháng nay có tới lui thăm vài lần, không đụng chạm tới nhau, rất là trong sáng. Nhưng mà đứa nhỏ là nó cũng không biết luôn. Đứa nhỏ đã 4 tuổi rồi nha quý vị nha. Đứa nhỏ đã 4 tuổi rồi. Thì bây giờ đó quý vị, thì ổng mới nói rằng là ổng muốn nói thật với vợ, bởi vì ổng không muốn gian dối. Và đây là con của ổng. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy đó, thì ổng xin vợ ổng đó là hãy đón cái đứa nhỏ về và hãy nhìn nó là con của ổng, bởi vì mẹ nó mất rồi thì nó rất là cần có cha. Và mẹ và vợ của ổng á là nhận làm mẹ nuôi đi, tại vì là gì mà nhận làm bà mẹ nuôi đi, và hãy đem về, bởi vì cổ trước sau cũng mất. Thì chị nói đó là chị không biết làm sao. Mỗi lần á chị nghĩ tới cái đứa nhỏ đó là chị rất là tức giận. Chị không biết là hai người lừa chị một cách đau đớn như vậy. Nhưng mà chị nói chuyện với con chị đó, thì tại vì ổng cũng nói chuyện với con mình luôn, ổng rất là mạnh dạn. Thì con ổng nói rằng là đây là cái sự cô ấy muốn có con, nhưng cô ấy không nghĩ cô ấy bị bệnh như vậy. Thì con của chị chấp nhận rằng mẹ cứ đem về đi, mẹ lo, mẹ đem về đi cũng tội nghiệp. Bây giờ đúng không quý vị, mọi người cũng đều yêu cầu chị đem về. Thì chị thì nghĩ rằng thứ nhất là chị lớn tuổi, bây giờ để chăm một cái đứa nhỏ đi lẩm đẩm chị rất là sợ. Thứ nhì đó là chị cảm thấy chị đau quá, chị cái đau này chị vẫn còn chăm chích mỗi ngày. Cái chuyện này nó xảy ra mới đây thôi đó, mới có mấy tuần nay thôi, không cho mang về thì ai nuôi nó đây đó, mà chồng chị cũng lén nuôi thôi. Chị rất là muốn qua gặp cháu trong thời gian cuối cùng, trong mấy tháng cuối cùng, nhưng nghĩ tới cái tình cảnh xảy ra với chồng chị thì chị lại đau, và cái sự tức giận lại đi lên, nổi lên đó. Rồi có những lúc chị nghĩ rằng lúc xưa đó tính cháu hiền lành, ngoan ngoãn, làm việc hết mình, thì chị cũng thấy tội nghiệp nó, thì chị không biết làm sao. Một chị sợ rằng là khi chị nhận cái đứa nhỏ về nuôi rồi cái sự tức giận của chị nó sẽ không kềm chế được, hay là cứ nhớ tới cái chuyện đó hoài đó. Chị cảm thấy là chị rất là khó xử. Chị hỏi rằng bây giờ chị không biết làm sao, chị không biết rằng cái khả năng của chị có chịu đựng được không. Thì thưa quý vị, chị rất là cần cái sự chia sẻ của quý vị. Thì đột nhiên nghĩ như vậy, giống như có nói với chị như vậy nè, mình thấy con chó con mèo ở ngoài đường nó đi lang thang, mình còn ẵm về mình nuôi được mà, hối như con người đúng không. Mà đây là một con người mà nó là máu mủ của chồng chị và là cháu của chị nữa, tính là cháu kêu bằng bà đó đó, nó cũng có liên hệ huyết thống. Một cái nữa, tuy rằng cháu chị, cái đứa cháu gái chị đó, nó đòi hỏi một đứa con, nó không có sai. Thật sự phụ nữ chúng ta khi lớn tuổi mà có đôi mình, chúng ta rất là cần một đứa con về già để an ủi, để chăm sóc, để thương yêu, không có sai. Cái sai là cổ chọn sai người, cổ suy nghĩ nó quá đơn giản. Chồng chị đó cũng sai là chấp nhận, nhưng mà cũng không có sai là bởi vì ổng sau đó là hai người vừa có mang xong là ổng cắt đứt hoàn toàn. Thì thưa quý vị, cả hai người đều có cái sai là cái sự suy nghĩ nông cạn, sai chỗ đó. Nhưng mà họ đã có cái nhân tính, có nghĩa rằng họ không có nghĩ tới làm tổn thương chị. Thì ông ấy nghĩ đơn giản là như vậy, ok, nó có mang đứa tiểu bang khác nó sống, nó xong cả đời mai biết đó. Nhưng mà nói về cái sự chung thủy thì chồng chị cũng sai. Thật sự như biết ở trên đời này thì một người đàn ông 100% chung thủy không có. Họ chung thủy nếu họ không có điều kiện, mà có điều kiện để đi ăn dụng hay ăn bánh trả tiền là họ thử liền hả quý vị. Thành ra có nghĩa rằng nói về cái bản năng thì chồng chị cũng không sai đâu. Tại vì đàn ông cái bản năng của họ là ham cái lạ, thích cái mới. Nhưng mà rồi thôi, vẫn sống yêu thương chăm sóc vợ. Cái đó mình cũng không trách, khó trách được họ lắm. Mình trách với tính cách phụ nữ, nhưng mà với cái nếu mà nói về khoa học đó thì mình cũng khó trách được họ lắm. Thì chồng chị cũng sai, nhưng mà cũng còn có cái tình người là không làm đau chị, xong sòng phẳng là thôi. Cháu chị là không sai khi muốn có con, mà cái sai là chọn cái người có con, và sẽ không nghĩ ra là đi kế tinh trùng. Ở Mỹ, ở Việt Nam cũng có, nhất là ở Mỹ, Có lẽ là cái tiền mà cấy tinh trùng thật sự rất là mắc quý vị. Mình phải có tiền mình mới đi cấy được, rất là mắc. Thành ra có lẽ là thụ tinh nhân tạo đó thì có lẽ là cổ không có đủ khả năng thì cổ mới làm liều như vậy. Thì làm gì cũng khó tính, tại vì cái nào cũng có sai hay làm có sai cũng có hết. Nhưng chị khuyên chị như vậy nè, là vết thương nào rồi cũng lành hết. Nhìn cái đứa trẻ biết đâu chừng chị sẽ thương nó. Cháu mình đã mất rồi, một cuộc đời đã đi qua rồi, thì mình nuôi nó coi như là Ngọc Nhi đi ngoài chợ Nhi thấy, cúc lật Nhi thấy, nhà Nhi đã rất là 3-4 con mèo, Nhi thương mèo lắm, thích nuôi mèo nuôi chó. Rồi thấy có một cái thùng cạch tông bỏ ở trước cửa thay gẹt á, lại có một cái tiệm đó, đó là cái tiệm thay gẹt bán quần áo vậy. Cái khi nghe tiếng meo meo thấy con mèo nằm trống, thấy thương quá ẩm về nuôi, thành ra 7-8 con. Cứ thấy mèo hoang ở đâu đi ngoài đường, thấy mèo hoang mà mèo con, thấy trời lạnh như vậy tội nghiệp nó quá ha, nóng quá sợ nó thật, nó không có nước uống nó chết, lại lượm đem về cho điếc nhạc như là 8-9 con mèo, mà toàn là đi không có nỡ bỏ nó ngoài đường, cứ thấy là tha nó về. Thành ra mình thấy là con vật mình còn thương với một con người, đúng không quý vị? Thì chị cứ đón nhận nó về đi đó, cứ nghĩ cái tình người đi, cứ như mình lượm một đứa trẻ nào người dưng cũng được. Còn chồng mình thì phải có trách nhiệm với những gì anh làm ra, hãy cùng chồng cho chồng cái trách nhiệm, cho ảnh phải gánh trách nhiệm ảnh tạo ra. Chứ bây giờ cô này cũng mất đứa nhỏ bỏ lang thang, chính phủ cho người ta nuôi hay là gửi ở Việt Nam cho gia đình ngoại rồi bên Việt Nam nuôi thì nó quá tàn nhẫn, đúng không? Thành ra hãy là cho chồng mình phải gánh trách nhiệm của ông, đúng không? Và bản thân mình lại nhẹ nhàng là mình đã làm một cái việc mà gọi là quân tử, một cái việc có tình người với nhau, và cứ nghĩ rằng là con vật mình còn đem về mình nuôi được mà, huống gì một con người. Thành ra Ngọc Nhi khuyên chị, nhưng mà chị nói rằng chị cũng nghĩ như Ngọc Nhi, nhưng mà có một cái là chị sợ có những lúc nhớ là cái cảnh hai người quan hệ với nhau chị không chịu được, nhưng nói rằng cái đó chắc chắn là chị sẽ không có quên được. Nhưng mà cái tình thương của đứa bé và cái sự ra đi của người mẹ sẽ làm mà chị quên được. Có nhiều khi đó những cái hiện tại nó sẽ xoa được những cái đau trong quá khứ đó quý vị. Thành ra mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị một cái lời khuyên đầy tình người, đầy nhân văn, để những cái tháng năm còn lại của đứa nhỏ nó được hạnh phúc, và chị với chồng chị cũng không có đổ vỡ vì những cái chuyện không đáng. Giờ Nhi nghĩ nếu mà chị cấm anh đó, Nhi chắc chắn cấm không được đâu. Cái bản năng làm cha và cái tình người nó sẽ làm cho anh lén chị nuôi đứa nhỏ, chắc chắn. Anh không phải là người máu lạnh, theo tính cách chị kể thì chắc chắn anh sẽ chấp nhận đứa nhỏ và lén nuôi thì chị còn đau hơn, đúng không? Thành ra Ngọc Nhi mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị một cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.